Hắn ta thật sự rất tò mò về chuyện này. Dù sao công pháp mình tự nghĩ ra mà lại bị người khác phục chế từng chiêu từng thức, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Nếu ta nói, đây là công pháp do ta tự nghĩ ra, trùng hợp lại tương tự với ngươi. Lâm Lăng cười khẽ và nói, ngươi có tin không? Cổ Hướng Dương sửng sốt, sau đó nhíu mày và nói, sao lại trùng hợp vậy được, đương nhiên không tin. Đừng vòng vo với ta, mau nói đi. Hắn ta cổ quái nhìn Lâm Lăng, bắt đầu thúc giục. Nói thế mà ngươi đã không tin, vậy nếu ăn nói thật, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy càng hoang đường. Lâm Lăng cười khẽ và lắc đầu. Nói với ngươi cũng không sao. Nhìn thấy vẻ mặt bức thiết của Cổ Hướng Dương, Lâm Lăng cũng cảm thấy không cần giấu giếm nữa. Thật ra ta đến từ thế giới vạn năm sau, võ học ma ảnh che trời này sớm đã lan truyền ra giới võ tu trong tương lai. Đặc biệt là thích khách tu luyện hệ hắc ám, nó có tác dụng phụ trợ rất lớn khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ ám sát. Vạn năm sau. Nghe được lời này, Cổ Hướng Dương nhịn không được hít hà một hơi. Hắn ta khó tin nổi mà nhìn Lâm Lăng, so với trùng hợp vừa rồi, chuyện này thật sự càng xa vời thực tế. Căn cứ vào hiểu biết của ta đối với cổ gia, cổ thị các ngươi còn có một loại tuyệt kỹ tổ truyền độc đáo, tên là nghịch chuyển càn khôn. Lâm Lăng thản nhiên nói, một khi thi triển thì có thể cắn nuốt bất cứ chiêu thức võ học nào của đối thủ, sau đó tiến hành chuyển dời đòn công kích. Nghe thế, Cổ Hướng Dương sợ ngây người. Bởi vì võ học hắn ta sắp nghiên cứu chính là chiêu thức này. Hơn nữa vào ngày hôm qua, hắn ta cũng lấy một cái tên tự nhận là tương đối phong cách cho công pháp đó, gọi là nghịch chuyển càn khôn. Ngươi thật sự đến từ thế giới vạn năm sau? Có chứng cứ gì? Cổ Hướng Dương đã bán tín bán nghi, lại ngạc nhiên dò hỏi lần nữa.